Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chương 17, 8, tái chiến tử địch Derby County đội. Thi đấu vòng tròn thứ 3 là Cửu Luân. Leeds United tại sân khách nghênh chiến Derby County đội. Hai đội quan hệ trong đó là như nước với lửa. Đây là tại bản mùa giải Championship thi đấu vòng tròn chương 1 vòng đấu sau khi giao thủ. Hai đội lần thứ hai giao thủ tại song phương hiệp một tranh tài trước đó bị vô số người phỉ nhổ cùng xem thường doa tại lúc trước là phát ngôn bừa bãi, bị tất cả người xưng là tên điên. Bất quá nhìn xem hiện tại Leeds United đội thành tích, không có người còn dám châm chọc doa vì người điên. Hiện tại đổ về đi xem một chút doa lúc trước nói tới mà nói, thật đúng là tháp mã chính là như vậy chuyện. Bọn hắn Leeds United chương một vòng đấu đúng là chiến thắng Derby County. Bọn hắn Leeds United cũng đúng là hướng về phía thăng cấp đi. Doa lúc ấy là nói khoác lác sao? Hiện tại xem ra không là, là lời nói thật. Đương nhiên rất nhiều người đều sẽ không như vậy cho rằng. Bọn hắn chỉ sẽ cho rằng là doa là vận khí tốt mà thôi. Hiện tại Derby County người thì là dơ cao lên báo thù cờ xí, nghênh đón trận đấu này, bọn hắn liền giao xử lý Leeds United đội, không chỉ có muốn lấy được thắng lợi, còn muốn bị mất Leeds United người thăng cấp cơ hội. Tại song phương hiệp một trong trận đấu, Leeds United đội là 3 so với 1 chiến thắng Derby County. Derby County người đến bây giờ vẫn như cũ là canh cánh trong lòng. Hiện tại bọn hắn rốt cuộc tìm được cơ hội, trận đấu này bọn hắn nhất định sẽ toàn lực ứng phó, cầm xuống Leeds United. Derby County huấn luyện viên trưởng York Berry cũng là sinh ra ý nghĩ thế này. Kỳ thật hắn chủ yếu nhất không phải báo thù, mà là muốn cầm tới thăng cấp tư cách. Hiện tại Derby County mặc dù xếp hạng Championship thi đấu vòng tròn hạng 6, hiện tại tựa hồ còn tại thăng cấp trong hàng ngũ, nhưng là bây giờ bọn hắn cục diện là phi thường hỏng bét. Phía sau bọn họ West Ham United cùng bọn hắn điểm tích lũy là giống nhau, đều là 58 phân, mà lại xếp hạng thứ 8 Reading đội điểm tích lũy là 57 phân. Xếp hạng thứ 9 Sheffield United đội là 56 phân. Xếp hạng thứ 10 Stoke City đội cũng là 54 phân. Xếp hạng thứ 11 Queen Park Rangers đội là 53 phân. Phía sau cửa còn có hai chi 52 phân đội bóng, một chi 50 phân đội bóng. Những này đội bóng là ở phía sau nhìn chằm chằm, đuổi đánh tới cùng. Derby County đội hơi phạm một điểm sai, bọn hắn liền đem vạn kiếp bất phục. Lúc này Derby County đội thật là thua không nổi. Trận đấu này bọn hắn Derby County đội tất thắng. Đối với trận đấu này, York Berry không có nhiều như vậy ý nghĩ. Hắn chỉ có một cái ý nghĩ, chính là ổn định hiện tại thắng lợi, không cho phía sau đội bóng có thời cơ lợi dụng. Trận đấu này trước đó, York Berry tại các ký giả truyền thông trước mặt nói ra, trận đấu này, chúng ta Derby County đội thua không nổi, cũng không thể thua. Cái này nhìn ra được Derby County người quyết tâm. Trận đấu này Leeds United người muốn chiến thắng thật là quá khó khăn. Đường phân cách 2005 năm ngày 19 tháng 3. Nước Anh Derby thị Party công viên sân bóng. Derby County đội tại bọn hắn sân nhà nghênh chiến hiện tại Championship thi đấu vòng tròn đầu lĩnh Leeds United đội. Hiện trường là người đông nghìn nghịt. Bọn hắn đều người mặc sân nhà màu trắng quần áo chơi bóng, vì bọn họ đội bóng góp phần trợ uy. Derby County đội fan hâm mộ bóng đá trong lòng là kìm nén một cỗ hỏa nhi. Bọn hắn muốn báo thù. Tranh tài còn chưa có bắt đầu, Derby County người liền điên cuồng công kích lấy Leeds United fan. Bóng đá, phát tiết lửa giận của bọn họ. Leeds United fan hâm mộ bóng đá cũng không yếu thế. Bọn hắn dù sao cũng là tử địch quan hệ, cho nên ngay từ đầu, song phương liền điên cuồng đối đập, hỏa lực thập túc. Hôm nay, Leeds United đội là người mặc màu lam sân khách quần áo chơi bóng xuất chiến. Leeds United đám cầu thủ đồng dạng là sĩ khí tăng vọt. Bởi vì trận đấu này bọn hắn chỉ cần đánh ngang bọn hắn liền có thể thu hoạch được một cái thăng cấp. Playoff danh ngạch. Leeds United đám cầu thủ là phi thường kích động, cao hứng phi thường. Nhưng là, tại lúc trước, Joa là một lại nhấn mạnh, để Leeds United đám cầu thủ tâm bình tĩnh đối đãi. Tuyệt đối không nên quá để ý những này, cho mình áp lực quá lớn. Tất lại vẫn có nhiều như vậy vòng đấu. Leeds United thăng cấp là tuyệt đối. Leeds United đám cầu thủ phấn phấn nộn gật đầu biểu thị biết. Ở trong trận đấu, bọn hắn mặc dù so dĩ vãng lộ ra giao hưng phấn rất nhiều, giao táo bạo một chút, nhưng là chỉnh thể tới nói cũng không tệ lắm. Cho nên, ở đây bên cạnh thời điểm, Joa liền không có có động tác gì. Tranh tài ngay từ đầu, Derby County đội là mượn nhờ lợi thế sân nhà, điên cuồng vây công lấy Leeds United đội cầu môn. Bọn hắn hôm nay thật là hướng về phía thắng lợi tới. Bởi vì Leeds United hiện tại không chỉ có thua không nổi, bọn hắn là ngay cả hòa đều hòa không dậy nổi. Nếu như muốn bảo trụ vị trí hiện tại, bọn hắn nhất định phải tiếp tục thắng được đi. Cho nên, Derby County người vô cùng điên cuồng, tựa như là phát tình châu được đồng dạng. Leeds United đám cầu thủ dần dần cảm giác được một chút áp lực. Tinh lực của bọn hắn tất cả đều bị ép tiến vào trận đấu này. Ngược lại là để bọn hắn không có có tâm tư đi suy nghĩ lung tung. Để Leeds United người càng thêm vùi đầu vào trận đấu này chúng. Nhìn đến đây, Joa là mỉm cười. Derby County người là giúp hắn một đại ân a. Sân bóng bên trong tranh tài là vẫn như cũ kịch liệt tiến hành. Hiện tại mới mở màn 10 phút đồng hồ. Derby County người liền có 3 cước có uy hiếp gõ cửa. Bọn hắn hôm nay thật là quá sắc bén. Derby County fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động phân nhau nhau hát vang lấy đội bóng đội. Ca lại vì mình đội bóng góp phần trợ uy. Bọn hắn giống như hồ đã thấy mình thích đội bóng dẫn bóng. Derby County fan hâm mộ bóng đá là lòng tin tràn đầy. Thỉnh thoảng lại châm chọc lăng nhục Leeds United fan hâm mộ bóng đá. Từng cái hô to, sự kiêu ngạo của ta phóng túng, đường phân cách 20 phút đồng hồ trôi qua. Leeds United chỉ thu được 2 lần phản kích cơ hội, một lần không có đánh thành, một lần đánh thành uy hiếp không lớn. Ngược lại là Derby County người tiến công sắc bén. Hiện tại Derby County fan hâm mộ bóng đá đều hưng phấn đến ngao ngao kêu. Nhao nhao điên cuồng la lên. Công kích Derby County. Dẫn bóng. Chúng ta cần dẫn bóng. Tiến lên. Derby County fan hâm mộ bóng đá thật là quá điên cuồng. Tiếng hô hoán vô cùng vang dội. Đường biên Paul Boston trực tiếp một cước đường vòng cung truyền bên trong. Đem bóng đá truyền trúng trung lộ thân hình cao lớn tiền đạo Jisego Srasek. Cái này mùa giải mới gia nhập liên minh Derby County cao trung phong Jisego Srasek. Tại bản mùa giải đã đánh vào 15 cái dẫn bóng. Là Derby County trong đội thứ nhất xạ thủ. Biểu hiện vô cùng không tầm thường. Derby County tiến công cơ hồ đều tìm hắn đâu. Jisego Srasek là cao cao nhảy dựng lên. Chuẩn bị hất đầu công cánh cửa. Thế nhưng là bóng đá lại bị Pique vượt lên trước một đầu cho đỉnh ra ngoài. Bóng đá bay đến Davis dưới chân. Davis nhanh chóng đem bóng đá đẩy hướng đường biên. Đường biên Milner nhận banh về sau nhanh chóng tiến lên. Thế nhưng là trong nháy mắt bị Derby County phòng thủ cầu thủ cho chặn lại. Milner trực tiếp một cái hướng bên trục cầu. Từ bỏ đột phá dự định. Trực tiếp một cước truyền xa, đem bóng đá chuyển hướng trước mặt Hanla. Hanla bên trên một trận đấu là diễn ra hat-trick biểu hiện vô cùng không tầm thường. Đánh rất nhiều chất vấn hắn người mặt, để rất nhiều người hiện tại cũng quá không nổi đầu đến đâu. Hanla gánh vác sau lưng Michael Johnson, đánh đầu về điểm, trực tiếp đem bóng đá đỉnh cho cùng lên đến Modric. Modric thuận thế đem bóng đá hướng về phía trước một chuyến. Sau đó tại khoảng cách cầu môn 33m có hơn địa phương trực tiếp vung mạnh chân sút xa. Bằng một tiếng, bóng đá giống như là một tia chớp bay vào Derby County cầu môn. Derby County thủ môn Lee Kem lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bóng đá bay vào cầu môn. Hiện trường tất cả Derby County fan hâm mộ bóng đá là một trận ồn ào. Trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Cũng không tin đây là sự thực. Leeds United fan hâm mộ bóng đá là hưng phấn hoan hô lên. Giọng khách át giọng chủ. Đường phân cách hơn nửa hiệp tranh tài 25 phút chuông. Leeds United đội là nương tựa theo một lần phản kích lấy được dẫn bóng. Giành trước đội chủ nhà Derby County đội. Doa là mỉm cười. Sau đó trực tiếp quay người. Ngồi về huấn luyện viên tịch. Đúng vậy. Doa ở trong trận đấu cơ hồ đều là đứng tại bên sân. Rất ít trở lại huấn luyện viên tịch. Derby County fan hâm mộ bóng đá nhìn thấy Doa động tác này. Bọn hắn là vô cùng tức giận. Doa cái này tên đáng chết căn bản chính là xem thường bọn hắn. Cái này đáng chết tên điên Doa quá phách lối. Quá điên cuồng. Đáng chết rác rưởi. Đến A. Chơi chết hắn. Làm chết đáng chết tên điên Doa. Derby County fan hâm mộ bóng đá điên cuồng la lên. Lớn tiếng gào thét. Tất cả đầu mâu đều nhắm ngay Doa. Sân bóng bên trong. Derby County đám cầu thủ là vô cùng khẩn trương. Vô cùng sốt ruột. Ném cầu về sau. Derby County đội đám cầu thủ là tăng cường tiến công. Hùng mãnh mà dâng tới Leeds United cầu môn. Bọn hắn là hy vọng có thể mau chóng lật về điểm số. York Berry lúc này cũng không có biện pháp nào khác. Hiện tại bầy ở Derby County đội trước mặt chỉ có một con đường. Đó chính là tiến công lại tiến công. York Berry ở đây bên cạnh hô hào lấy Derby County đám cầu thủ tiếp tục tiến công. Tranh thủ mau chóng đem so với phân san đều tỷ số. Lại là đường biên, lại là Paul Boston. Hắn lần này truyền bên trong độ chính xác cao hơn. Trực tiếp tìm được trung lộ Jisego Srasek. Thế nhưng là tại Pique quầy nhiễu hạ Jisego Srasek là đem bóng đá cho đỉnh lệch. Derby County đội fan hâm mộ bóng đá là tiếc hận không thôi. Bao nhiêu cơ hội a? York Berry là lập tức vỗ tay. Cho Derby County đội đám cầu thủ lấy cổ vũ. Hy vọng bọn họ có thể không ngừng cố gắng. Lúc này, trung chứng một cái đá mạnh trực tiếp đem bóng đá kéo hướng về phía trước trận. Cái này vốn phải là một lần phi thường bình thường thủ môn kéo đá mạnh. Nhưng là trung chứng một cước này trời xui đất khiến trương xuyên qua Derby County toàn bộ phòng. Tuyến, vừa vặn rơi vào Han La cấp tốc trước chen vào tuyến đường bên trên. Derby County đội đám cầu thủ đều còn chưa kịp phản ứng. Han La đã trực tiếp tiếp thủ môn trung chứng chuyền bóng đơn đao đi gặp. Derby County đội fan bóng đá cùng đám cầu thủ nhao nhao nhấc tay ra hiệu Han La việt vị. Thế nhưng là trọng tài chính cùng trọng tài biên đều không để ý đến. Đây là một lần bóng tốt. Bọn hắn thấy vô cùng rõ ràng. Bên sân, York Berry đều là nhảy dựng lên. Đáng chết. Làm sao có thể bất cẩn như vậy? Đúng vậy, một lòng tại tiến công bên trên Derby County phòng thủ đám cầu thủ đều là chủ quan. Cái này mới cho trung chứng trực tiếp trợ công cơ hội. Han La đơn đao, đối mặt với xuất kích thủ môn Lee Kem. Han La một cái giả bắn thật chụp qua Lee Kem. Đánh hụt cánh cửa đắc thủ. 2-0, hơn nửa hiệp tranh tài. Sân khách tác chiến Leeds United đội liền đã 2-0 dẫn trước Derby County. Derby County hiện tại là thật không có cách nào ngăn cản Leeds United đội. Xem ra Leeds United đội thu hoạch được một cái thăng cấp playoff tư cách đã là chuyện chắc như. Đinh đóng cột, Derby County đội fan hâm mộ bóng đá là thương tâm không thôi. Rất nhiều người là nước mắt vẩy tại chỗ. Nửa chàng sau tranh tài sau khi bắt đầu. Derby County đội là không hề từ bỏ. Bọn hắn là điên cuồng tấn công. Muốn cải biến cái này hỏng bét cục diện. Vãn hồi xu hướng suy tàn. Tìm về cơ hội. Thế nhưng là, Leeds United người phòng thủ thật là quá cường hãn. Derby County người lấy được máy biết không ít. Nhưng là uy hiếp thật không đủ lớn. Duy nhất hai lần uy hiếp vẫn như cũ là tới từ bọn hắn cao trung phong Jisego Srasek. Đáng tiếc hắn gần trong gang tấc đánh đầu đều bị trung chứng cho nhào ở. Bản trận đấu Huddlestone biểu hiện là không tốt lắm. Không có cái gì phát huy. Tại nửa chàng sau tranh tài phút thứ 23 thời điểm bị đổi xuống dưới. Huddlestone bị thay đổi đi không lâu. Leeds United lại đạt được một lần cực kỳ tốt cơ hội phản kích. Modric đột nhiên một cái đảo ngược nghiêng nhét cầu. Trực tiếp đánh xuyên qua Derby County toàn bộ phòng tuyến. Đường biên cắm nghiêng Ribery cấp tốc trước chen vào. Siêu Việt Derby County phòng tuyến. Đuổi kịp bóng đá nói thẳng. Đối mặt tuổi trẻ Lee Kem. Ribery chân phải túi bắn ra một cước đường vòng cung. Bóng đá trực tiếp vòng qua bên cạnh nhào Lee Kem. Xoáy tiến vào cầu môn góc xa. 3-0. Leeds United tại sân khách chiến thắng tử địch của bọn hắn Derby County đội. Hoàn thành đối với đối thủ song sát. Đồng thời chủ yếu nhất là Leeds United đội bảo đảm một cái thăng cấp playoff tư cách. Cho dù là Leeds United còn lại tất cả tranh tài toàn bại, bọn hắn vẫn như cũ có thể tham gia mùa giải kết thúc về sau thăng cấp playoff. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.